Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, ta gọi Cổ Mộc. Bá tiểu phỉ loại này, không lo nhuyễn cốt đan, cấp bậc độc. Đối Cổ Mộc là không có tác dụng, đương nhiên, cũng không thể toàn bộ phủ định, chí ít, hắn thật trúng độc, thật nhất thời không có chút nào khí lực có thể dùng. Chỉ là tại nói chuyện ở giữa, liền đã bị dòng hỏa triệt để thanh trừ. Quên nói cho ngươi, ta bách độc bất xâm. Cổ Mộc bắt lấy bá tiểu phỉ thủ đoạn, sau đó kéo lấy xích sắt dựa đi tới. Nhẹ giọng nói ra, ngay cả ngươi dạng này tuyệt sắc mỹ nữ cũng là như thế. Bá tiểu phỉ vội vàng hướng phía sau tránh, né, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nói. Mặc dù ngươi không trúng độc, nhưng cái này tựa hồ không cách nào thay đổi gì. Cổ Mộc buông tay ra, thu hồi thân thể, tới lui trên tay xích sắt, nói, ý của ngươi là nói, ta còn bị trói buộc. Bá tiểu phỉ đứng người lên, hướng lui về phía sau hai bước, hai tay ôm ngực, cười nói ra, đây là huyền thiết chế tạo thành. Coi như võ hoàng cường giả cũng đừng hòng mở ra. Cạch, bá tiểu phỉ vừa dứt lời. Cổ Mộc hai tay xiềng xích lập tức chóc ra. Sau đó trên chân xiềng xích cũng là như thế. Hắn đứng người lên, vuốt vuốt thủ đoạn, lắc đầu nói ra. Rất xin lỗi, loại này xiềng xích với ta mà nói. Không đáng kể chút nào. Ngươi, bá tiểu phỉ lập tức hoa dung thất sắc. Hắn làm sao làm được? Hắn có thể nào dễ dàng như thế mở ra? Siêu, Cổ Mộc cũng không quan tâm nàng chấn kinh, mà là bỗng nhiên tiến lên, chế trụ nữ nhân này thủ đoạn, đem hắn đẩy lên ở trên tường, mặt thiếp tới cười xấu xa lấy nói ra. Bá sư tỷ, vừa rồi lời của ngươi nói, còn tính hay không số? Bá tiểu phỉ hiện tại tâm thần đã loạn, thẳng đến mình bị đẩy lên trên tường, thẳng đến cảm giác được nam nhân trước mắt này, bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó trong mắt sáng lóe ra kinh hãi, nói, ngươi, tu vi của ngươi. Cổ Mộc trầm mặt, nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi lời nói mới rồi tính sổ hay không? Thanh âm bên trong ẩn chứa võ hoàng uy áp. Bá tiểu phỉ lập tức thần sắc ngốc trệ, sau đó sắp sáng mắt chuyển qua cái này nam nhân trên mặt. Nàng tựa hồ cảm giác, chính mình tại thời khắc này giống như bị lão sói xám khi dễ con cừu nhỏ. Ngươi che giấu tu vi, ngươi không phải võ sư. Cổ Mộc nhếch miệng cười nói, không tệ, ta không phải võ sư. Ngươi là ai? Bá tiểu phỉ hỏi ra giống như Khấu Minh Lý. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng, một cái đem tu vi ẩn tàng người, khẳng định cũng sẽ không gọi cao thượng. Chui vào dược đường tất nhiên có cái gì mục đích. Cổ Mộc cười nói, sư tỷ, ngươi nghe nói qua âm dương đạo sao? Âm dương đạo, bá tiểu phỉ chưa nghe nói qua. Đương nhiên, đây là cổ đại thiếu thêu dệt vô cớ. Nàng chưa từng nghe qua liền đúng. Sau đó gặp hắn cười xấu xa nói, đây cũng là bàng môn tả đạo, ta là đạo này người thừa kế, mà chúng ta đạo này môn chính là dùng song tu đến đề cao tu vi. Bá tiểu phỉ nghe vậy, sắc mặt đột biến, nàng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Cổ Mộc thì tiếp tục cười xấu xa nói, cũng chính là tục xưng thái âm bổ dương, tu luyện chính là song tu tâm pháp. Dứt lời, Cổ Mộc nhẹ nhàng vươn tay, trên khuôn mặt của nàng sơ sơ, nói, ta lẫn vào dược đường, đương nhiên là vì như ngươi loại này mỹ nhân nhi. Bá tiểu phỉ sắc mặt phát lạnh, Cổ Mộc nhìn một chút hoàn cảnh nơi này, dâm, cười nói, sư tỷ, nơi này không có người khác, ngươi ta phải chăng, ngươi dám? Bá tiểu phỉ mắt hạnh trợn trừng ngắt lời nói, ta đương nhiên dám. Cổ Mộc bỗng nhiên nhô ra tay, khoác lên trên cổ áo, nhẹ nhàng kéo một cái, đưa nàng áo lôi kéo xuống. Lập tức, nửa bên như ngọc da thịt hiện ra ở trước mắt. Bá Tiểu Phỉ áo chóc ra, bên trong còn có nội y, nhưng cánh tay ngọc bộc lộ bên ngoài, da thịt trắng noãn như tuyết. Lượng tòa hai ngọn núi vẻn vẹn có một mảnh cực mỏng hồng cái yếm cách xa nhau. Cổ Mộc mắt thấy, lập tức kém chút xoang mũi phun máu. Bá Tiểu Phỉ quá sợ hãi, bản năng muốn dùng hai tay để che giấu, nhưng bất đắc dĩ Cổ Mộc khí lực quá lớn, căn bản là không có cách tránh thoát mảy may. Ha ha, không nghĩ tới nữ nhân này, trước mặt người khác nhìn qua rất vũ mị, không nghĩ tới còn như thế xấu hổ. Nhìn thấy Bá Tiểu Phỉ hoa dung thất sắc, thẹn quá hóa giận, Cổ Mộc làm xấu cười nói, sư tỷ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Cao thượng, ngươi giết ta đi. Bá Tiểu Phỉ phản kháng không có kết quả, khủng hoảng ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Cổ Mộc thấy thế, cũng không có đùa giỡn niềm vui thú, mà là buông tay ra, nói ra, người mỹ nữ như vậy giết chi đáng tiếc. Bá Tiểu Phỉ có thể giải thoát, trong lúc bối rối đem lên áo mặc vào, sau đó từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một thanh sắc bén chùy thủ nằm ngang ở trước ngực. Nhìn thấy nữ nhân này xuất ra vũ khí, Cổ Mộc khóe miệng cười một tiếng, không để ý đến, sau đó trở về trên đài cao, mới dùng thấy rõ Cửu Châu thiên tài Mạc Thương Ly khuôn mặt. Đây là một cái soái ca, tại Cổ Mộc cho rằng, chí ít đúng chính mình là một cái cấp bậc, bất quá cái trán có mấy phần ảm đạm, chắc là chúng độc hôn mê bố trí. Đem ánh mắt thu hồi, Cổ Mộc xoay người nói, bá sư tỷ, chúng ta tới làm một vụ giao dịch như thế nào? Giao dịch? Bá Tiểu Phỉ dán tại vách tường trước, tinh xảo gương mặt bên trên có mấy phần kinh hoàng, tóc xanh tán loạn có vẻ hơi chật vật, chùy tinh ngọc nằm ngang ở trước ngực, duy thêm 10 phần cảnh giác. Nàng thật sợ, cái này nam nhân đột nhiên sẽ đối với mình làm ra chuyện gì đó không hay tới. Cổ Mộc cười nói ra, ta cho ngươi tinh huyết, ngươi giúp ta luyện chế thần đan. Bá Tiểu Phỉ thần sắc ngốc trệ, nói, ngươi cho ta tinh huyết. Cổ Mộc mỉm cười, tay trái vừa nhấc, liền thấy một đoàn cực kỳ đỏ tươi giọt máu lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang sáng chói. Tinh huyết? Bá Tiểu Phỉ thấy thế, khó có thể tin nói, ngươi sao có thể bức ra tinh huyết, ngươi như thế nào làm được? Căn cứ hắn lý giải, tinh huyết loại này tồn tại, trừ phi dùng để thiêu đốt, căn bản không có người có thể tùy ý bức ra, dù sao thứ này là mệnh căn bản, hoàn toàn chính xác, tại dưới tình huống bình thường, người bình thường không có phương pháp đặc thù, rất khó tự hành bức ra tinh huyết, nhưng Cổ Mộc khác biệt, bởi vì hắn có được ngũ hành chân nguyên quyết, chú định không thể so thường nhân. Vấn đề này không trọng yếu, Cổ Mộc mới sẽ không nói ra như thế nào bức ra tinh huyết nguyên nhân, mà là cười nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, đồng ý cùng không đồng ý. Bá Tiểu Phỉ bình tĩnh lại, nàng tựa hồ đã nhìn ra, cái này nam nhân chỉ sợ có cái gì mục đích, thế là ra vẻ trấn định nói, ta đồng ý, chuyện cho tới bây giờ, nàng biết chính mình chỉ có thể đồng ý. Cổ Mộc cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, sau đó xoay người lại nói ra, đương nhiên, để chứng minh ngươi viên này thần đan rất thần kỳ, ngươi nhất định phải luyện chế ra hai viên, một viên trước đút cho Mạc Thương Ly. Bá Tiểu Phỉ không có ý kiến, đem Cổ Mộc trói ở đây, 5 năm qua chỗ trả giá hết thảy đều là vì đệ đệ của mình, cũng coi như chính hợp nàng ý. Cổ Mộc cùng Bá Tiểu Phỉ đạt thành giao dịch, đương nhiên hắn mục đích rất đơn giản, nếu như giống nàng nói, thần đan có thể trị liệu tất cả bệnh, có lẽ Long Linh liền sẽ thức tỉnh, đã loại thuốc này nhất định phải dùng tinh huyết luyện chế. Cổ Mộc vì Long Linh tuyệt đối sẽ không keo kiệt, dù là dùng toàn bộ tinh huyết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, Bá tiểu phỉ nữ nhân này rất xảo trá, hắn sẽ không hoàn toàn yên tâm, cho nên hắn động tay chân. Cái này tay chân rất đơn giản, hơn nữa còn rất quang minh chính đại, chính là dùng ngân châm khống chế lại nàng. Bá tiểu phỉ không có phản kháng, tại thực lực cách xa qua đại thời điểm, nàng có thể làm cũng chỉ có đi phối hợp. Tinh huyết lấy ra, bá tiểu phỉ dùng bình thuốc cất giấu tốt, sau đó nhìn chằm chằm cái này nam nhân, trong lòng có chút không hiểu, nói, hắn tại sao phải lấy chính mình tinh huyết đến để cho mình luyện chế thần đan? Chẳng lẽ hắn không biết, một người tinh huyết thiếu thốn, thọ nguyên hao tổn, sau khi chết hôi phi yên diệt sao? Nàng muốn hỏi một chút, nhưng Thủy Chung không có mở miệng, vung tay áo. Bá tiểu phỉ đem chính mình đỉnh lô tế ra đến. Đây là một cái cao khoảng 2 mét lớn đỉnh ba chân lô. Nhan sắc là màu nâu, bộc lộ ra một cỗ cổ lão khí tức. Vạn dược đỉnh, Đông Châu y dược đạo xếp hạng đệ tam đỉnh lô. Thấy vật này, cổ mộc trong mắt lóe ra tinh quang. Hiển nhiên con hàng này nhìn trúng cái đỉnh này lô. Dù sao, chỉ từ ngoại hình cùng khí thế liền không phải hoa điêu đỉnh có thể so. Tính đến cổ mộc phần này tinh huyết, bá tiểu phỉ đi qua thời gian 5 năm, đã tập hợp đủ 5 phần tinh huyết, cho nên nàng không có một lát chậm trễ, lấy ra dược liệu bắt đầu luyện chế thần đan. Cổ mộc ngồi ở một bên, triển lộ lấy mỉm cười. Với hắn mà nói, thưởng thức mỹ nữ luyện đan là chuyện tốt. Bá tiểu phỉ đan thuật rất không tệ, đi qua một loạt trình tự cùng chuẩn bị, cuối cùng rồi sẽ dược liệu tung ra trong đó, sau đó lấy ra cất giấu lấy tinh huyết bình nhỏ, nói, đây là thuốc thư tinh huyết, cũng là ta cái thứ nhất tác thủ mục tiêu, về sau hắn điên, ta đem hắn đưa đến Hạnh thôn, nơi đó có người chiếu cố hắn cả một đời. Dứt lời, nàng gỡ xuống nắp bình, đem tinh huyết đẩy vào đan lô, sau đó lấy ra cái thứ hai, tiếp tục nói, đây là Lý Phi tinh huyết, hắn bị ta đưa đến phổ ngay cả tập, đây là Càn Mạt tinh huyết, hắn bị ta đưa đến, đây là Vân Khinh Dương tinh huyết, đem cái này thứ tư bình lấy ra. Bá tiểu phỉ ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ đau thương. Cổ mộc thì ngạc nhiên nói, Vân Khinh Dương không phải đan đỉnh đời trước đỉnh chủ sao? Bá tiểu phỉ cười, cười có chút điên, sau đó nói, đúng vậy a, hắn biết kế hoạch của ta, cuối cùng cam nguyện kính dâng ra tinh huyết, hắn có phải hay không rất ngu ngốc? Nhìn thấy cái này điên nữ nhân, khóe mắt chung có một giọt nước mắt đang lóe lên. Cổ mộc run lẩy bẩy vai, nói, có lẽ vậy. Hắn chết rồi, chết rồi. Bá tiểu phỉ cười thảm nói, ta đem hắn đưa ra ngoài, mà hắn bởi vì thần trí không rõ, trượt chân ngã xuống sườn núi chết rồi. Là ta hại hắn, là ta hại hắn, người chết không thể phục sinh. Xin nén bi thương, không. Bá tiểu phỉ cười nói ra, người chết có thể phục sinh, ta ma dược đảo tối cao y thuật liền có thể đem người chết phục sinh. Nói đùa cái gì? Cổ mộc ngạc nhiên nói, năm đó y dược võ thần đều không có mạnh như vậy đi. Cao thượng, ngươi không hiểu ma dược nói, đây là một cái thần kỳ đạo môn, nó tuy là y dược đạo chi nhánh, nhưng lại cho giỏi hơn thầy. Bá tiểu phỉ tự hào nói. Cổ mộc hỏi, làm sao phục sinh? Lấy mạng đổi mạng, ngoặc kép, điên cuồng ý nghĩ. Cổ mộc im lặng, hắn mới sẽ không tin tưởng thế giới này thật có thể để người chết phục sinh. Dù sao cái này có chút quá kéo. Bá tiểu phỉ không có cùng hắn tiếp tục đàm luận vấn đề này. Sau đó lấy ra cuối cùng một bình, nói, đây là ngươi, cũng là duy nhất cái không có điên rơi người. Cổ mộc cười nói ra, xem ra ta còn rất may mắn. Cao thượng, có thể nói cho ta, ngươi là ai sao? Bá tiểu phỉ cũng không có vội vã đem tinh huyết đầu nhập dược lô, mà là xoay người hỏi, ta ta là ai? Rất trọng yếu. Bá Tiểu Phỉ cười nói. Ta vẫn cho là ngươi chỉ là rất có thiên phú người. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi thật không đơn giản. Từ ngươi bộc phát ra khí tức, ta có thể cảm giác được ngươi đã đạt tới võ hoàng cảnh giới. Cho nên, ta rất hiếu kỳ, cái này so đệ đệ ta còn muốn xuất sắc thiên tài đến cùng là ai? Cổ Mộc nhìn một chút nằm trên đài, ngủ say Mạc Thương Ly, lắc lắc đầu nói, trên thế giới này, so đệ đệ ngươi xuất sắc thiên tài nhiều đi. Bá Tiểu Phỉ cười nói, trừ ngươi ra, ta còn không có gặp qua. Cổ Mộc im lặng, lắc lắc đầu nói, ta gọi Cổ Mộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.